Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1322, phá ám chi quang. Pasa là nhìn càng thêm rõ ràng một chút, vật dẫn nguyên sơ cũng không ỉ lại ánh mắt. Đối với nàng cùng Elsie, Celine tới nói, bất kỳ một nhánh xúc tu đều có thể đảm nhiệm ánh mắt sử dụng. Vì vậy cũng không cách nào đeo bất kỳ già quang đồ vật. Cứ việc Laurent từng nhắc nhở, tại nổ sau 5 đến 10 giây bên trong tốt nhất tránh cho nhìn thẳng bạo nổ tâm. Nhưng nó mãi đến 1 giây sau cùng thời điểm cũng không có nghiêng đi tầm mắt. Không riêng gì nàng, hai người khác cũng là như vậy. Ai cũng không muốn bỏ qua cái này mong đợi đã lâu một màn. Nhân loại có thể chiến thắng ma quỷ sao? Té chi ra người may mắn còn sống sót tránh trong lòng đất cái kia trong mấy trăm năm. Không ai dám hỏi ra cái vấn đề này. Khi đó các nàng cắn răng kiên trì càng nhiều hơn chính là vì trách nhiệm. Vì hy sinh các chị em. Về phần kết quả sau cùng như thế nào. Hơi hơi ngẫm nghĩ một chút trong lòng đều sẽ sinh ra kháng cự cảm giác. Rất sợ phá hủy chính mình không ngừng cố gắng cùng ý chí chiến đấu. Mỗi ngày ngửa đầu chứng kiến đen nhánh đỉnh động, chính là trong trí nhớ các nàng khắc sâu nhất cảm thụ. Mà cái này mảnh hắc ám bị một đạo sáng chói lam quang sở phá vỡ. Đó cũng không phải là thuần túy màu xanh da trời, cùng thuốc màu, sắc nước sơn, bảo thạch, hoặc là nước hồ các loại đồ vật bất đồng. Pasa rất khó cụ thể hình dung nó càng giống như là bạch đến mức quá đáng. Thế cho nên sinh ra thiên về xanh, ảo giác. Đạo ánh sáng kia dọc theo đường chân trời nhanh chóng khuếch trương. Cũng trong nháy mắt chiếu sáng đại địa, nàng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy, trừ ra mặt trời cùng trăng sáng ở ngoài đích sự vật. Có thể đem toàn bộ đại địa chiếu sáng cái kia tuyệt không phải là ảo giác. Nàng thấy rõ nguyên bản đã tối xuống tuyết nguyên lần nữa về tới ban ngày thời điểm bộ dáng. Từng cây một cây cối tại tuyết đọng lên bỏ ra nặng nề bóng cây. Càng đến gần trong bạch quang ương khu vực, đại địa đường ranh lại càng rõ ràng. Cũng cơ hồ là đồng thời, Pasa cảm thấy trước mặt truyền đến kịch liệt đau nhói. Da thịt phảng phất bị thiêu đốt mà đó chính là bại lộ tại giữa trưa dưới ánh mặt trời thể nghiệm. Bất quá trong lòng nàng lại không có chút nào sợ hãi cảm giác. Thậm chí mở ra toàn thân xúc tu đi nghênh đón cái này phá ám chi quang. Nếu như nó có thể làm nhân loại mang đến tiệm hy vọng mới. Điểm này đau đớn lại tính là cái gì? Chỉ có thể đổi lấy càng nhiều hơn vui vẻ mà thôi. Ánh sáng chỉ kéo dài một giây không tới. Tiếp lấy do lam chuyển bạch, lại do bạch chuyển đỏ. Sau đó mặt đất mãnh liệt rung động, đập vào mặt luồng không khí mang theo từng mảnh tuyết bay. Đụng vào công sự che chắn kiến trúc tường ngoài lên, phát ra đùng đùng âm thanh. Cuối cùng mới là đinh tai nhức óc nổ ầm, kéo dài thời gian trường, giống như toàn bộ đại địa đều đang gào thét. Tiếng nổ đi qua, thế giới mới một lần nữa an tĩnh lại. Xa xa trên đường chân trời xuất hiện một đóa kỳ dị đám mây. Phía trên nó lớn, mì nhỏ nhỏ, tựa như một nhánh hướng lên mở rộng nấm. Mà nấm nóc đỉnh như cũ có thể nhìn thấy có ngọn lửa màu đỏ sậm đang lan lộn. Lấy sức một mình thắp sáng chân trời. Đây tuyệt đối là bất kỳ hỏa khí đều không cách nào so sánh hiệu quả. Cách nhau 15 cây số còn có thể cảm nhận được như thế uy năng. Nếu như gần trong gang tấc lại sẽ như thế nào? Pasa đã có thể tưởng tượng ra vũ khí mới tại ma quỷ trong đám nổ tung thời điểm tình cảnh. Nàng nguyên tưởng rằng trên trăm ổ hỏa pháo oanh kích đã là rung động nhất hình ảnh. Nhưng mà so với một màn này, lại có vẻ hơi không đáng nhắc tới rồi. Nếu như nói 2 năm trước trận kia pháo binh diễn tập đổi mới mỗi cái Té Chi Ra thế giới nữ phù thủy. Xem mà nói, như thế lần này thí nghiệm có thể nói đưa các nàng trong đầu thật vất vả thành hình quan niệm lần. Nữa trọng tố qua một lần, ồn ào. Chỗ chỉ huy cùng phòng quan sát bên trong đều bạo phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Ba gã cao cấp nữ phù thủy chủ dâu cũng quấn quanh ở cùng một chỗ. Cái này thật là chúng ta có thể tạo nên đồ vật. Hiếm thấy, LC lần đầu tiên không có sử dụng phàm nhân hoặc người bình thường các loại xưng hô phân biệt với nhau. Đương nhiên, ta liền phụ trách gia công một bộ phận vỏ ngoài. Trong giọng nói của Celine tràn ngập hưng phấn. Bất quá thành thật mà nói, ta cũng không nghĩ tới vật này lại có thể đúng như bệ hạ nói như vậy. Tại sao? Ấy, bởi vì người lãnh đạo rất thích bánh vẽ tới dẫn dụ mọi người tiến tới nha. Khi đó tam tịch cũng không phải là như vậy khích lệ chúng ta à. Vân vân, ta không phải nói như vậy không đúng. Các ngươi đừng nói cho Laurent bệ hạ a. Tốt tốt rồi, Pasa ngắt lời nói. Hiện tại các ngươi cảm thấy cuộc chiến thần ý kết quả sẽ như thế nào? Chúng ta có thể thắng. Tuyệt đối có thể thắng. Celine không chút nghĩ ngợi trả lời. Mà lại nói không chừng không cần lại kéo tới lần kế hồng nguyệt. LC cũng biểu đạt ra đồng ý. Chi ý, mà tại một năm trước, thắng lợi tiêu chuẩn vẫn là ngăn cản ma quỷ tấn công. Kiên trì đến cuộc chiến thần ý kết thúc, phát triển 400 năm sau đó mới tìm cơ hội biết. Bất chi bất giác, tiêu chuẩn này đã tăng lên rất nhiều. Quả nhiên, Pasa rốt cuộc nở nụ cười. Chúng ta đều nghĩ tới cùng nhau đi rồi. Nhân loại có thể chiến thắng ma quỷ. Hơn nữa có lẽ có khả năng so với các nàng dự trù còn nhanh hơn. Bởi vì cái kia mảnh hắc ám đã không còn tồn tại rồi. Tất cả vui mừng trong đám người. Chỉ có Laurent cùng Anna hai người duy trì tĩnh táo bình thường. Kết quả như thế nào? Anna gỡ xuống kính dâm hỏi. Ít nhất bước đầu tiên chúng ta là nhảy tới. Laurent buông tay nói, nguyên lý trang bị kích động không thể nghi ngờ là tách ra phản ứng. Đạo kia chói mắt chí cực tia chớp chính là chứng minh. Nếu không chỉ dựa vào trang bị bên trong hơn ngàn cây di thuốc nổ, căn bản không khả năng nhấc lên lớn như vậy gợn sóng. Nhưng theo sau này sóng trùng kích cùng cột khói đến xem, hiển nhiên cùng hắn hiệu quả dự trù có không nhỏ chênh lệch, chúng nó theo lý càng dữ dằn mới. Phải, về phần cụ thể kết quả, còn phải chờ chỗ chỉ huy thu thập đủ tất cả hiện trường số liệu mới có thể làm ra phán đoán. Nửa giờ sau, các thí nghiệm tiểu đội lần lượt mang về thiết trí ở xung quanh sân bãi, kiểm tra trang bị, phiêu giấy. Bởi vì lấy thành No Winter hiện hữu thủ đoạn kỹ thuật, căn bản là không có cách chính xác xác định vật nổ đương lượng. Vì vậy Laurent một cách tự nhiên nghĩ tới, dùng giấy mảnh đo uy lực, phương pháp. Làm sóng khí thổi đến nơi này thời điểm, những giấy này mảnh cũng sẽ bị đón gió vứt lên, mà bị nổ tung gió ảnh hưởng. Chúng nó rơi xuống khoảng cách muốn so với trước kia càng xa một chút. Mà thông qua nên kém giá trị, liền có thể tính toán ra nổ tung đại khái đương lượng. Laurent cũng không cần chính mình đi tính toán. Hắn đã từ trong mộng cảnh thế giới bản chính đến một phần hoàn chỉnh thông số biểu. Chỉ cần so với chiếu một chút thống kê kết quả liền có thể. Mặc dù phương pháp kia tồn tại nhất định sai số, bất quá dùng để hướng dẫn thí nghiệm đã là đầy đủ. Đối chiếu sau kết luận quả nhiên cùng dữ liệu chênh lệch không bao nhiêu. Lần này nguyên lý trang bị uy lực nổ tung gần như chỉ ở 3.000 tấn xung quanh tương đương. Mà đầu nhập uranium 235 là đạt hơn 40 kg. Nếu như nói viên thứ nhất dùng cho thực chiến bom nguyên tử, thằng bé trai chỉ có 6% nguyên liệu tham dự tách ra phản ứng, tương đương vì 13.000 tấn thuốc nổ TNT. Như thế lần này thí nghiệm hạch nguyên liệu tỷ lệ lợi dụng liền 2% cũng chưa tới. Có thể nói là một viên bom bẩn rồi. Đương nhiên, phải nói Laurent tâm tình có bao nhiêu thất vọng ngược lại cũng chưa nói tới. Dù sao vũ khí trong lịch sử không có cái gọi là nghiêm khắc bom bẩn tiêu chuẩn. cùng sau hở một tí tỷ lệ lợi dụng cao đến hơn 10 cỡ nhỏ vũ khí nguyên tử so với. Những thứ này đầu nhập thực chiến lão tiền bối toàn năng bị sáp nhập vào đến bom bẩn một nhóm. Một viên trang thuốc chỉ cần nhắc ký lô 152mm lựu đạn đều có thể tạo thành kinh người sát. Thương, huống chi là 3.000 tấn thuốc nổ TNT. Đối với thí nghiệm tới nói, số 1 nguyên lý trang bị cũng không thể tính có bao nhiêu thành công. Nhưng nó vẫn là loại chí mạng vũ khí. Nhìn lấy con đường này quả thật sẽ dài đằng đẵng. Anna buông xuống tờ đơn thở dài một cái. Trong mắt lại không có chút nào nổi giận, ngược lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Không sai, Laurent gật đầu một cái. Hắn vốn cũng không có hy vọng xa vời có thể một lần đạt tới mục tiêu. Tiếp theo chính là tìm ra nguyên nhân, không ngừng tiến hành cải tiến, mãi đến nó có thể chân chính cùng mặt trời tranh nhau phát sáng mới thôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.